Chương 889, ta giúp ngươi nha, 1. Hán Thành. Điểm thi đại học. Trời trong nắng gắt hạ, rất nhiều cùng thi gia trưởng nhìn thấy, một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương trước ngực là một mảng lớn vết máu, bị người đặt lên xe cứu thương. Cái này khuê nữ đây là thế nào a, có thể là dự thi khẩn trương, đã xảy ra chuyện đi. Kia cái này tâm tính không phải quá làm a, nhiều máu như vậy đâu, cái này phải khẩn trương thành dạng gì nhi a. Canh giữ ở địa điểm thi trước gia trưởng nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc đó, xe cứu thương nhanh chóng đem người đưa vào bệnh viện 3 giờ chiều. Nằm tại trên giường bệnh thiếu nữ, nhúc nhích hai lần. Mở mắt, nâng tay, nhìn đến bản thân trên tay châm, theo bản năng muốn đi nhổ. Vừa vặn bắt kịp y tá tiến đến chăm sóc, vội vàng ngăn cản được động tác của nàng. Tiểu cô nương, ngươi đừng gấp gáp như vậy a, tuy rằng thi đại học trọng yếu, nhưng là thân thể cũng rất trọng yếu, ngươi chính là bây giờ trở về địa điểm thi, cũng không biện pháp hoàn thành trận này cuộc thi. Lại nói tiếp cũng thật là nghiệp chướng. Nhân sinh đệ nhất đại khảo, vậy mà ra loại này được rẽ. Cũng không biết trong nhà người nên cho nàng bao lớn áp lực, vậy mà dẫn đến tiểu cô nương này tại thi đại học trường thi thượng, khẩn trương được hộp máu. A, DNG, liên lạc người trong nhà nàng. Phòng chứng ra cảnh không sai, là bí thư thay nghe điện thoại, bảo là muốn họp xong mới có thể lại đây. Chích, đau. Phồn Tinh nắm y tá tiểu tỷ tỷ tay, không chịu vung ra. Tiểu tỷ tỷ, lớn thật là đẹp mắt, nói chuyện còn ôn nhu, có hay không có bạn trai áp y tá mỉm cười chấn an nói, treo nước là sẽ có chút chứng đau, hơi chút nhịn một chút, được không tốt áp. Phồn Tinh mềm mềm hồi đáp. Treo nước, mê man ngủ đi. Y tá cẩn thận đem tay mình, từ tiểu cô nương trong móng vuốt rút ra. Vốn cho là cái chỉ biết vùi đầu đọc sách học bá, không nghĩ đến, vậy mà là ca tính tình rất mềm mại tiểu cô nương, còn cùng nàng làm nũng tới. Siêu thần hào đã trải qua hai cái thế giới, đều không có nội dung cốt truyện, mơ hồ ý thức được, có thể là ra chút gì nó không có quyền hạn biết đi giao dịch. Làm chiến thần đại nhân trung thành nhất cho săn, nó có tự mình hiểu lấy. Không nên nó biết, giống nhau không hỏi. Bởi vì dù sao cậu cha cũng sẽ không nói, hi hi hi. Chỉ cần nó không hỏi, chẳng khác nào không có bị cự tuyệt, chẳng khác nào cậu cha vẫn là yêu nó. Nhưng là không biết tại sao, thế giới này vậy mà có nguyên nội dung cốt truyện Chu Phồn Tinh. Cũng là thật thê thảm nhất tiểu cô nương. Nói như thế nào đây? Ngươi nhìn nhìn nàng tại thi đại học trên sân khẩn trương đến hộp máu, có phải hay không cảm thấy nàng nhất định là cái thành tích nổi trội xuất sắc, đối với chính mình yêu cầu quá mức nghiêm khắc học bá, nhưng mà trên thực tế, cũng không phải. Nói thật, siêu thần hào liền chưa thấy qua cùng nó ra con đồng dạng, học tập học được có lòng như vậy vô lực học cha. Mỗi sáng sớm 5 giờ rời giường, 12 giờ đêm mới ngủ, thận trọng cẩn thận, đem tất cả thời gian đều đặt ở trên phương diện học tập. Cái này cố gắng trình độ thật đúng là cảm thiên động địa, so nó con còn chuyên tâm. Dù sao nó con ít nhất còn có thể tốn thời gian tại phao tử thượng, được Chu Phồn Tinh thật sự quẳng đi hết thể hứng thú thích, từng giây từng phút cũng không chịu lãng phí. Nhưng kết quả đâu có đôi khi, người không thể không thừa nhận, tuy rằng vô số người đều tuyên dương cố gắng tầm quan trọng, nhưng nếu là nửa điểm thiên phú đều không có, cố gắng thật không có nửa điểm tác dụng. Chu Phồn Tinh, chính là một cái đối học tập, không có chút thiên phú con. Thật thê thảm lựa chọn để mỗi lần đều có thể hoàn mỹ tránh đi chính xác câu trả lời, giải đáp để rõ ràng dự thi trước còn lừng qua chi thức điểm, thượng trường thi, trong đầu liền trống rỗng. Nàng là lớp học cố gắng nhất. Cố gắng đến lao sư cùng đồng học đều không nhẫn tâm cười nhạo nàng. Nhưng nàng cũng là thành tích kém nhất. Thậm chí lớp học công nhận một cái chỉ số thông minh có vấn đề ngốc tử, đều mẹ nó có thể nối liền mỏ mẫm đoán xếp đếm ngược thứ hai. Điều này cũng liền khiến cho Chu Phồn Tinh từ nhỏ đến lớn áp lực đều rất lớn. Nàng cố gắng muốn làm tốt mỗi một việc, muốn nhường chính mình càng thêm ưu tú một chút, như vậy có thể giành được phụ mẫu niềm vui. Đối với nàng một cái vẫn còn đang đi học học sinh đến nói, duy nhất có thể chứng minh chính mình ưu tú, chính là thành tích học tập. Nhưng là không biết vì sao, nàng chính là đọc không tốt thư. Càng là như thế, Chu gia phụ mẫu lại càng là hóa nàng, hận nàng. Như là đổi làm tầm thường nhân gia, mặc dù là hài tử thành tích học tập không tốt, cũng không đến mức oán hận. Nhưng Chu gia, tình huống có chỗ bất đồng.